đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 469. Đại hạ nguy cơ, ba canh, cao nhân, ngài từ đâu mà đến a? Hành Huyền Sơn, thiếu niên Hạ Nghệ có chút hiếu kỳ. Hắn cũng không nghe qua Hành Huyền Sơn. Cao nhân thế nhưng là trên núi tiên nhân. Xem như thế đi. Thế là thiếu niên ánh mắt lộ ra sùng kính ánh mắt. Ấn Lưu Tô phát giác được sau thì là cười cười. Đại hạ quốc tu sĩ không nhiều. Thậm chí ngay cả hạo nhiên cảnh tu sĩ Ấn Lưu Tô cũng không từng thấy đến một cái. Như thế yếu kém quốc lực. Như thế nào cùng những cái kia vương triều chống lại. Như thế xem ra, đại hạ quốc cơ hồ là nhất định bị thu gạt. Chống đỡ được kia vài tòa tiểu quốc tiến công. Cũng ngăn không được đại hành quốc. Song phương đã không cùng một đẳng cấp đối thủ. Muốn bảo trụ đại hạ quốc, cũng chỉ có thể dựa vào nhà mình sư môn. Nhưng đại hạ quốc cơ hồ không cách nào vì nhà mình sư môn mang đến bất luận cái gì lợi ích. Từ hắn Ngạo Thiên Tông chủ sự trưởng lão thân phận đến xem. Đây là một bút không có lời giao dịch. Không đáng. Nhưng nếu là chỉ từ hắn Ấn Lưu Tô thân phận tới nói. Hắn nên mau cứu đại hạ quốc. Dù sao nơi này là nho thánh cố hương. Nên làm như thế nào? Ấn Lưu Tô vẫn còn có chút buồn rầu. Nếu là sư tôn ở đây. Sư tôn có lẽ sẽ nguyện ý giúp hắn. Nếu là Gia Gia ở đây. Gia Gia có lẽ sẽ để hắn từ bỏ. Đem tạp niệm trong đầu đè xuống. Ấn Lưu Tô nhìn về phía gần ngay trước mắt Vương Thành. Trước tạm nhìn một chút vị này đại hạ quốc chủ đi. Chỉ cần có thể tại đại hạ quốc nhìn thấy hy vọng. Hắn liền có thể ra ngoài Ngạo Thiên Tông chủ sự trưởng lão lập trường xuất thủ tương trợ. Hạ Nghệ nói. Cao nhân, ta liền đưa ngài đến cái này. Bên trong ta nhưng vào không được. Ấn Lưu Tô gật gật đầu. Sau đó từ chữ vật trong túi lấy ra một thanh ngân sắc trường cung. Phía trên thêu lên không ít dị văn. Cái này liền đưa cho ngươi. Nhìn thấy cái kia thanh ngân sắc trường cung. Hạ Nghệ trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn vội vàng nhận lấy. Đa tạ cao nhân. Ấn Lưu Tô cười cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn liền đi hướng Vương Thành đại môn. Đi vào Vương Thành trước cổng chính. Liền có hai cái thủ vệ đi tới. Dừng lại. Ấn Lưu Tô nói. Ngạo Thiên Tông đệ tử. Xin gặp đại hạ quốc chủ. Phiền phức hai người thông báo một tiếng. Ngạo Thiên Tông. Hai người nhìn nhau. Một người nghi hoặc. Một người chấn kinh. Người biết không? Người không biết. Kia biết được thủ vệ vừa nhìn về phía Ấn Lưu Tô. Trầm ngâm một lát sau nói. Vị đạo huynh này mời tại bực này đợi một lát. Ta để cho người ta đi vào thông báo. Ấn Lưu Tô khẽ vuốt cằm. Hắn tự nhiên là không vội. Thế là tại bốn phía đi dạo. Chỉ chốc lát sau thủ vệ kia liền hô. Vị đạo huynh này, xin mời đi theo ta đi. Thế là Ấn Lưu Tô liền đi theo thủ vệ kia tiến vào Vương Thành. Đây có lẽ là hắn gặp qua nhỏ nhất Vương Thành. Quả nhiên là nghèo túng đến cực điểm. Bất quá nói từ bỏ còn hơi sớm. Trước tạm nhìn xem vị kia đại hạ quốc chủ. Nửa đường thủ vệ liền lui đi. Từ một vị cung nữ mang theo Ấn Lưu Tô đi tới một tòa đình viện nhỏ. Đây là ngự thư phòng. Bệ hạ liền tại bên trong. Cung nữ giới thiệu một phen. Ấn Lưu Tô dọc theo hành lang đi tới tòa kia ngự thư phòng. Đại môn mở. Hai cái thủ vệ liền đứng tại đó cũng chưa ngăn cản hắn. Ấn Lưu Tô đi vào trong đó. Gặp được một vị người mặc long bào nam tử. Bất quá làm cho người đập vào mắt kinh hãi chính là hắn kia trắng bệch sợi tóc. Còn có kia hơi khô gầy khuôn mặt. Vị này chính là đại hạ quốc chủ, Hiên tướng Ung, hắn tình trạng thật không tốt, nhưng Ấn Lưu Tô không chút nào không dám khinh thường. Vị này chỉ sợ, chính là một vị thiên nhân, cho dù đã là tuổi xế chiều thiên nhân. Long bào nam tử thả ra trong tay tấu chương, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nam tử áo xanh, Ngạo Thiên Tông đệ tử. Ấn Lưu Tô thở dài thi lễ, Ngạo Thiên Tông đệ tử Ấn Lưu Tô. Gặp qua đại hạ quốc chủ, Hiên tướng Ung hỏi, như thế nào chứng minh? Nghe vậy, Ấn Lưu Tô liền nói, chỉ sợ bệ hạ nhận không ra ta chứng cứ, cho nên bệ hạ điều tra một phen liền có thể biết được. Đại hạ quốc tự thân khó đảm bảo, đối ở phương xa Ngạo Thiên Tông tin tức tự nhiên là sẽ không hiểu rõ quá nhiều. Hiên tướng Ung trong mắt có dáng vẻ già nua, nhưng uy nghiêm lại là không giảm chút nào. Ấn Lưu Tô, Nho Thánh truyền nhân, Ấn Lưu Tô nói, đúng vậy, thế là hiên tướng Ung nhân tiện nói. Cho nên Ấn tiểu hữu ngàn dặm xa xôi tới đây, không phải là vì tương trợ tại Trẫm Đại Hạ Quốc, cũng không phải là không thể. Ấn Lưu Tô bình tĩnh nói ra, nhưng Đại Hạ cần xuất ra đủ để cho ta Ngạo Thiên Tông xuất lực chỗ tốt. Hiên tướng Ung thở dài, nói, bây giờ Đại Hạ còn có cái gì có thể đem ra được? Cho dù là tòa này Dương Thành, chắc hẳn Quý Tông cũng là chướng mắt. Có, Ấn Lưu Tô thần sắc như thường. Hắn nói, ta Ngạo Thiên Tông có thể giúp ngươi vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng Đại Hạ cần xuất ra có thể nặng hơn nữa trấn cờ chống lòng tin. Nghe vậy, hiên tướng Ung liền nhìn trước mắt tuổi trẻ nam tử. Trong lòng của hắn rất rõ ràng vị kia Nho Thánh cùng Đại Hạ quan hệ. Nếu không phải cái tầng quan hệ này tại, chắc hẳn vị này Nho Thánh truyền nhân cũng không tốt đi vào trước mặt hắn. Nhưng cuối cùng hiên tướng Ung lại là lắc đầu. Thật đáng tiếc, trẫm không có phần này lòng tin. Ấn Lưu Tô trong mắt có một chút thất vọng. Hiên tướng Ung lại nói, dù cho Ngạo Thiên Tông nguyện ý tương trợ ta Đại Hạ, nhưng kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ấn Lưu Tô hỏi, làm sao mà biết? Thế là hiên tướng Ung liền giải thích nói, Tây Triệu Quốc, Thiên Trạch Quốc, những nước nhỏ này thì cũng thôi đi. Nhưng kia Đại Hành cũng sẽ không chắp tay nhường cho, dù cho đối thủ là Ngạo Thiên Tông. Đại Hành Quốc, tòa kia vương triều dù cho thực lực không yếu, nhưng muốn nói đối với hắn Ngạo Thiên Tông không thèm để ý chút nào hắn lại là không tin. Nhưng mà vị này Đại Hạ Quốc chủ lại như thế chắc chắn. Hiên tướng Ung tựa hồ cũng nhìn ra Ấn Lưu Tô nghi hoặc, liền mở miệng lần nữa giải thích. Đại Hành Quốc mục đích là cái này Thanh Châu Đông Bộ bản khối. Muốn tại tương lai cùng Đại Thương địa vị ngang nhau, liền nhất định phải chiếm được cái này toàn bộ Đông Bộ bản khối để cho hắn sử dụng. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô cũng là nhíu mày. Nếu thật sự là như thế, kia Đại Hành Quốc ánh mắt nhưng thả thật xa, mà lại toan tính như thế lớn, là thật không sợ lúc này Đại Thương bỗng nhiên ra đối chèn ép. Bất quá, có như thế đảm phách ngược lại là đáng giá tán thưởng. Xem ra không chỉ Đại Hạ là Đại Hành mục tiêu, bao quát Tây Triệu Quốc, Thiên Trạch Quốc chờ tiểu quốc cũng tại Đại Hành Quốc kế hoạch bên trong. Bây giờ nhà mình đối mặt ẩn tàng nguy cơ nhưng thật sự là không ít. Nói là bốn bề thọ địch cũng không đủ, nếu là sẽ cùng Đại Hành Quốc đối lập, Ấn Lưu Tô âm thầm thở dài. Hắn không muốn cho sư tôn thêm phiền phức, nhưng cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ Đại Hạ, cần nghĩ biện pháp. Gặp hắn trầm tư, hiên tướng Ung cũng không vội chút nào, ngược lại là bởi vì nhìn ra tâm tư của đối phương, ánh mắt của hắn đều trở nên ôn hòa rất nhiều. Người trẻ tuổi kia là muốn cứu Đại Hạ. Sau một lúc lâu, Ấn Lưu Tô mở miệng, bệ hạ hẳn phải biết, nếu là đánh nhau, tất nhiên sẽ dân chúng lầm than, thậm chí có thể sẽ thật lật úp tất cả. Hiên tướng Ung nói, trẫm tự nhiên sẽ hiểu. Thế là Ấn Lưu Tô nói, không biết bệ hạ nhưng có mục đích bị nước khác chiêu hàng. Nghe được lời này, hiên tướng Ung hắc trong mắt liền có lửa giận nổi lên. Bàn tay hắn có chút nắm lên, vô hình uy nghiêm tại trong ngự thư phòng hiện lên. Ngươi muốn trẫm hàng? Ấn Lưu Tô đỉnh lấy kia cỗ áp lực cũng vẫn như cũ bảo trì chấn định. Không tệ. Đề nghị của ta chính là hàng, tiếp nhận đầu hàng tại Đại Hành. Hiên tướng Ung thậm chí là giận quá thành cười. Hắn nói, ngươi muốn chậm như thế nào đi đối mặt qua đời Đại Hạ tướng sĩ anh linh? Ấn Lưu Tô trầm giọng nói, lấy Đại Hạ bây giờ cục diện, còn nói thế nào chống lại? Lời nói này khiến ngự thư phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Yên lặng hồi lâu sau, hiên tướng Ung ngửa về đằng sau đi. Hắn lại là thật sâu thở dài. Đúng vậy a, còn như thế nào chống lại? Hắn cũng không nhìn thấy hy vọng. Bây giờ là người là dao thất, ta là thịt cá, lấy cái gì đi chống lại? Hắn tuy là thiên nhân, nhưng cũng tự biết ngày giờ không nhiều. Lúc này, Ấn Lưu Tô mở miệng lần nữa. Tuy là hàng, nhưng ta sẽ vì đại hạ tranh đến nên có mặt mũi, cũng bảo toàn đại hạ con dân. Hiên tướng Ung trong lòng khẽ động, hắn lần nữa đối mặt trước mắt người tuổi trẻ con mắt. Hắn bị nhìn thấu, hắn không muốn không có mặt mũi đầu hàng, cho nên tình nguyện chiến tử. Ngươi muốn trẫm tiếp nhận đầu hàng tại đại hành, nhưng ngươi sao có nắm chắc đại hành sẽ đáp ứng? Hắn thấy, đại hành quốc căn bản sẽ không để ý đại hạ con dân chết sống. Ấn Lưu Tô bình tĩnh nói ra, ta sẽ hết sức nỗ lực. Hiên tướng Ung ánh mắt quái dị, nhưng đối phương đề nghị, hắn xác thực có đang suy nghĩ. Hắn không nguyện ý hàng, bởi vì kia là khuất nhục, nhưng vì đại hạ con dân, hắn lẽ ra chịu nhục, nếu như có thể bảo chứng đại hạ con dân an toàn. Hắn cảm thấy cũng không phải không được, mà tại Ấn Lưu Tô nơi này, hắn chỉ là bởi vì nhớ tới một người, hy vọng người kia có thể giúp hắn một tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.